Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, thành tựu đội trưởng. Uy danh truyền, chọn chiến đội lớn lên chiến đấu là không cho phép người khác nhúng tay. Đây cũng là 13 Gotei trong minh văn quy định, chính là bảo đảm chọn chiến đội lớn lên cái này quy củ không bị phá hư. Nghe được Vô Thương nói, Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui đều có nhiều chút xấu hổ. Còn như Soifong cùng Anohana Resu chính là một cái lãnh khốc một cái ôn nhu. Thật là xin lỗi. Mặc dù cuộc chiến đấu này là ba phen đội đội trưởng tranh đoạt, nhưng làm đội trưởng chúng ta cũng là không thể nhìn xem Ichimaru Jin đội trưởng xuất hiện. Nguy hiểm tánh mạng, cho nên mới bất đắc dĩ dưới nhúng tay. Aizen mặt đầy ôn hòa đi lên trước, một bộ áy náy nói, nếu như không phải biết rõ nó lai lịch, sợ rằng cũng không nhìn ra Aizen cái này đối với bất kỳ người nào đều tràn đầy ôn hòa nam nhân sẽ là một cái muốn lật đổ cũ vương thành là tân vương dã tâm người. Bất quá đáng tiếc là Vô Thương chính là số ít biết rõ Aizen bộ mặt thật người. Nghe vậy, dưới mặc dù giải trừ lôi thần trạng thái, nhưng là trên mặt chính là không động dung chút nào, chỉ là lãnh đạm cầm lấy hổ phách. Mà lúc này, thu hồi thần sát thương Ichimaru Jin tại thấy Aizen lên tiếng dưới, trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt giống như thường ngày một dạng cười híp mắt đi lên trước. Đa tạ chư vị đội trưởng xuất thủ cứu giúp đây, không phải mới vừa rồi ta nhưng là thiếu một chút chết đi. Ngoài ra ta tuyên bố cuộc chiến đấu này là ta thua. Ta sẽ đúng hẹn giao ra đội trưởng vị. Sau này ba phen đội đội trưởng chính là Vô Thương đội trưởng. Ichimaru Jin híp mắt cao giọng nói. T, ta không có nghe sai đi. Ichimaru Jin đội trưởng nhận thua. Vậy nói như thế cái này Vô Thương không phải là thực sự mới vừa rồi thật ương linh thuật học viện tốt nghiệp tựu thành là đội trưởng. Cũng không phải là sao. Bất quá mới vừa rồi tình huống cũng rất rõ ràng. Ichimaru Jin đội trưởng rõ ràng không phải Vô Thương ách, hẳn là Vô Thương đội trưởng mới đúng. Vô Thương đội trưởng thực lực rõ ràng phải mạnh hơn. Khó có thể tưởng tượng, cái này Vô Thương là quái vật sao? Cứ nhiên mới vừa tốt nghiệp một cái liền có thể đánh bại Ichimaru Jin đội trưởng hơn nữa còn nhất. Cử trở thành ba phen đội đội trưởng. Đây quả thực không tưởng tượng nổi a. ... Chung quanh còn lại phiên đội tử thần cùng ba phen đội tử thần giống như vỡ tổ một dạng. Rối rít kêu lên cùng nghị luận. Đồng thời nhìn về phía trong sân Vô Thương lúc trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Vô Thương cư nhiên thật đánh bại Ichimaru Jin đội trưởng trở thành ba phen đội đội trưởng. Chuyện này, Kira Izuru mở to miệng mặt đầy đờ đẫn. Về phần đang một bên Hinamori Momo đã sớm trải qua khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái nhìn xem Vô Thương, nhận nhượng, nghe được Ichimaru Jin nhận thua. Vô Thương cũng là giải trừ thủy giải, đem trảm phách đao thu nhập trong vỏ đao. Mặt đầy rửng rưng nói, không nghi ngờ chút nào. Tại vượt qua ba phen đội 200 tên tử thần cùng 5 vị đội trưởng chứng kiến dưới. Đương Ichimaru Jin nhận thua sau, Vô Thương danh chính ngôn thuận trở thành ba phen đội mới nhâm đội trưởng. Mà tin tức này cũng là giống như là biển gầm cuốn toàn bộ Trinh Linh Đình. Trở thành làm hấp dẫn đề tài. Nghe nói sao, ba phen đội xảy ra đội trưởng khiêu chiến. Hơn nữa còn là một vị mới vừa từ thật ương linh thuật học viện học viên tốt nghiệp khiêu chiến. Nghe nói cuối cùng tên học viên này thành công. Ta cũng nghe nói. Hơn nữa ta còn biết rõ người này gọi là Vô Thương. Là một vị thiên tài tử thần. Bây giờ đã trở thành ba phen đội mới nhâm đội trưởng. Ta lúc trước liền nghe nói qua Vô Thương là cái nhân vật thiên tài. Nhưng là lại không có nghĩ qua sẽ kinh người như vậy. Cứ nhiên tốt nghiệp một cái đánh liền bại một vị đội trưởng trở thành tân đội trưởng. Cái này cũng quá khoa trương đi. Trinh Linh Đình mỗi cái đường phố cùng còn lại phiên đội đội bỏ khắp nơi truyền lấy mọi việc như thế. Đề tài tin tức, mà nghe vậy người đều là một bộ không dám tin biểu tình. Nhưng là cuối cùng đang hỏi thăm một phen sau, lại phát hiện lại là thật. Bịch tương đương, vừa vặn tiếp nhận 11 phiên đội về chỗ khảo hạch. Trở thành 11 phiên đội, một thành viên Renji trợn mắt hốc mồm nghe lấy chung quanh các đội viên nói tới, thậm chí ngay cả trong tay cầm lấy chảm phách đao rớt tại trên đất đều không phản ứng kịp. Vô Thương trở thành ba phen đội đội trưởng. Renji trong đầu không ngừng thoáng hiện lên những lời này. Rung động trong lòng không cần nhiều lời. Cái gì? Người nói là thật sao? Kia cái thiên tài tử thần Vô Thương thật đánh bại Ichimaru Jin đội trưởng trở thành ba phen đội mới. Nhâm đội trưởng, Kuchiki nhất tộc phủ đệ trong đám. Rukia mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một danh gia tộc tử thần. Là Rukia tiểu thư, cái kia Vô Thương quả thật trở thành ba phen đội mới nhâm đội trưởng. Danh gia này tộc tử thần cung kính nói. Rukia mặc dù chỉ là Kuchiki nhất tộc thiếu tộc trưởng Kuchiki Byakuya nghĩa muội, nhưng địa vị tại Kuchiki nhất tộc trong chính là cực cao. Danh gia này tộc tử thần chỉ là phổ thông thành viên tự nhiên cung kính vạn phần. Vô Thương cư nhiên trở thành ba phen đội đội trưởng. Người này là quái vật sao? Rukia thở phào một hơi. Chợt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cười khổ. Mặc dù biết rõ lấy Vô Thương thiên phú sớm muộn sẽ đạt được bất phàm thành tựu, nhưng là Rukia cũng không nghĩ tới Vô Thương cư nhiên tốt nghiệp một cái tựu thành là cấp đội trưởng tồn tại. Loại biến hóa này đơn giản là phải hù chết người. Mà đang khiếp sợ đồng thời, Rukia trong mắt cũng là không khỏi toát ra vẻ khác thường. Lấy hướng nàng chỉ là kính nể với Vô Thương tài năng, nhưng là Vô Thương thủ đoạn hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Đồng dạng cũng là nhượng trong lòng nàng tim đập thình thịch sinh ra ngưỡng mộ tình. Vô Thương đội trưởng tốt. Vô Thương đội trưởng. ... Ăn mặc vừa vặn đổi trên đội trưởng Hagoromo. Vô Thương hành tẩu tại đường phố trên. Mà hai bên tử thần vừa thấy được hắn đều là liền vội cung kính hành lễ, hơn nữa một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Còn đối với này Vô Thương cũng là mỉm cười đáp lại. Ngay tại đánh bại Ichimaru Jin trở thành ba phen đội đội trưởng dưới. Làm là mới nhâm đội trưởng, Vô Thương liền nhận được tổng đội truyền tới đội trưởng hội nghị triệu kiến. Mà một đường qua lại tử thần hiển nhiên tất cả đều là nghe ba phen đội đội trưởng biến hóa sự tình. Đối với Vô Thương vị này mới nhậm chức ba phen đội đội trưởng hiếu kỳ đồng thời cũng là không dám khinh thị chút nào. Dù sao Vô Thương nhưng là dựa vào chứ thực lực thành tựu đội trưởng vị. Một phen đội cũng liền là tổng đội ở vào núi bên. Giống như treo ở núi trên. Vô Thương tại Thật Ương Linh Thuật Học Viện thời gian cũng là sớm đã đem Trinh Linh Đình một ít tình. Chẳng biết, lúc này đến dưới rất dễ dàng tìm được đội trưởng phòng họp. Mà bảo vệ tại phòng họp tử thần hiển nhiên cũng là biết rõ Vô Thương sự tình. Đối mặt Vô Thương đến cũng không có ngăn trở, mà là hành lễ sau đó lại chủ động mở ra đại môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.